Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 115, đi cửa sau. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thời Ngọc Minh thẳng thừng cúp điện thoại. Thời gian của cô cấp bách. Cô điên rồi mới đi lãng phí thời gian cùng một người không quan trọng. Phong Đình Quân chưa từ bỏ ý định lại gọi đến. Cô cũng lười để ý, thẳng thừng chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng. Anh thích gọi điện thoại thì cứ để cho anh gọi thoải mái. Thời gian 1 giờ rất nhanh đã hết. Thời Ngọc Minh đem thiết kế của mình đến phòng họp VIP. Katrina đang nói gì đó cùng giám đốc Tần. Thấy cô đi vào, đôi môi đỏ mọng cong lên. 58 phút 30 giây. Coi như đúng giờ. Thời Ngọc Minh khẽ gật đầu một cái. Chuyện tôi cam kết đều sẽ làm được. Cô mở thiết kế của mình ra trước mặt Katrina. Bởi vì bộ trang phục này là nhằm vào những quý cô mới trưởng thành. Cho nên khi tôi thiết kế trang sức cũng nghiêng về cảm giác nhẹ nhàng cùng hoạt bát. Bông ta hơi có vẻ trưởng thành già dặn nên tôi đã thiết kế kiểu ia cắp màu bạc óng ánh. Cùng với đó là sợi dây chuyền đơn giản. Dùng đá làm mặt dây làm điểm nhấn. Như vậy không những có thể khiến cho cả sợi dây chuyền tỏ ra lấp lánh rực rỡ. Hơn nữa giá cả của đá so sánh cả viên kim cương lớn mà nói rẻ hơn nhiều. Rất nhiều cô gái mới vừa bước vào xã hội có thể điều kiện kinh tế còn chưa phải là tốt lắm. Một bộ trang sức đẹp giá cả tương đối bình dân. Phối hợp với bộ trang phục này. Cá nhân tôi cho là tương đối thích hợp. Giám đốc Tần vừa nghe xong sắc mặt liền tối đi. 3 bước gom thành 2 chạy tới kéo cô. Xoay người lại nhỏ giọng nói. Sao cô lại có thể nói quần áo của Katrina là bình dân được chứ? Trang phục của cô ấy là trang phục cao cấp mắc tiền. Có nhiều người tiêu tiền cũng chưa chắc mua được đâu. Làm sao có thể bình dân được chứ? Tranh thủ bây giờ còn có thời gian. Cô mau chóng thiết kế lại một chút. Đây chính là khách hàng lớn đó. Muôn ngàn lần không thể để mất. Thời Ngọc Minh liếm môi. Nhưng mà giám đốc Tần. Bộ quần áo này. Không có nhưng nhị gì hết. Trước chúng ta cũng từng hợp tác với Katrina rồi. Yêu cầu của cô ta với trang sức chỉ có một. Cái gì? Không cần tốt nhất. Nhưng cần đắt tiền nhất. Thời Ngọc Minh không biết phải nói gì. Katrina giàu gì cũng là nhà thiết kế thời trang có thâm niên. Thế mà cũng có loại yêu cầu này. Được rồi, bây giờ cũng chớ nói gì nữa. Tôi mới nói chuyện với Katrina ổn thỏa. Tôi kéo dài, thời gian thêm một chút. Cô đi thiết kế lại đi. Giám đốc Tần không nói lời nào liền muốn đẩy cô ra ngoài. Ai biết mới vừa tới cửa. Vừa vặn gặp phải Lục Danh kéo cửa ra đi vào. Anh ta bị Thời Ngọc Minh đang bị đẩy ra ngoài làm cho hết hồn. Thời Ngọc Minh cũng không kịp chuẩn bị cái gì. Chợt đã bị giám đốc Tần đẩy một cái. Thiếu chút nữa không đứng vững ngã trên đất. Thật may Lục Danh đỡ kịp một cái. Lục Danh vốn đang một bụng tức anh ách. Lúc này lại là cười lạnh một tiếng. Nhà thiết kế thời làm cái gì vậy? Thèm được ôm ấp à. Thời Ngọc Minh biết anh ta bài xích phụ nữ xinh đẹp. Vội vàng đứng lên đứng ngay ngắn. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục. Lục Danh nhìn cô một cái. Hết sức chê bai. Thẳng thừng đi ngang qua cô đến bên cạnh Katrina ngồi xuống. Vừa hay thấy được bản thiết kế trên bàn. Không kiềm được nhíu mày. Đây là bản thiết kế cô mới vừa vẽ. Thời Ngọc Minh gật đầu một cái. Đúng, Lục Danh mới nãy còn khí thế hung hăng đột nhiên giống như không còn lửa giận. Đẩy bản thiết kế này đến trước mặt Katrina. Cô cảm thấy thế nào? Katrina một mực khoanh tay. Môi đỏ mọng mím chặt. Lộ ra một nụ cười thản nhiên. Tôi cảm thấy rất tốt. À, giám đốc Tần có chút sửng sốt. Cô Katrina, cô đây. Hài lòng với thiết kế này. Katrina cầm bản thiết kế trên bàn. Nhìn kỹ. Không khỏi chép miệng. Trang sức duy nhất quả là danh bất hư truyền. Nhà thiết kế thời đúng là có tài. Không uổng công bà Phương lúc nào cũng giới thiệu cô với các quý phu nhân. Trang phục của tôi trước đây đều làm trang sức xa xỉ. Nhưng trước đó có nghe được một câu chuyện tình yêu trai gái của một đôi thanh thiếu niên. Rất chạm đến tôi, cho nên mới có bộ trang phục mang hơi thở thanh xuân thế này. Nhà thiết kế thời, thiết kế của cô tôi rất thích. Hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Thời Ngọc Minh có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cô nhìn một chút, có còn chi tiết nào cần phải sửa đổi hay không? Không có. Katrina gãi cằm, có ý ám chỉ, tôi cảm thấy, cõi đời này sợ rằng không có người nào hiểu ý tưởng thiết kế của tôi hơn cô. Hợp tác sau này, Katrina đứng dậy, hảo hữu đưa tay về phía cô. Nhà thiết kế thời, tôi lấy danh nghĩa của mình ra mời. Sau này trang sức cho trang phục mới. Bộ sưu tập mới mỗi quý của tôi đều chuyển cho cô làm thiết kế trang sức phối hợp. Có thể không? Thời Ngọc Minh mừng rỡ không kể xiết. Dĩ nhiên. Chấm. Giám đốc Tần vội vàng nói. Tốt quá. Cô Katrina. Vậy mời rời bước khỏi phòng họp. Chúng ta đi ký hợp đồng đi. Katrina gật đầu một cái đứng lên. Đi theo giám đốc Tân đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bên người Thời Ngọc Minh hơi dừng chân một chút. Nói với cô một câu. Cô rất may mắn. Sợ thân phận của tiên sinh bị người khác thấy. Ngọc Minh, thật xin lỗi. Cái gì? Bàn tay trước mắt nhẹ nhàng rời đi. Thay vào đó Thầy Ngọc Minh cảm nhận được mắt mình bị một mảnh vải mềm mại bao trùm. Cột chặt ở sau gáy. Chặt không? Cũng được. Nếu không thoải mái thì nói cho anh. Tay cô đột nhiên bị dắt đi. Đi ra hướng ngoài cửa. Thầy Ngọc Minh lập tức kéo anh ta lại. Tiên sinh, nơi này đi ra ngoài chính là phòng khách khu làm việc. Sẽ có người nhận ra anh. Nếu không thì em dẫn anh đi cửa sau vậy. Tiên sinh cười khẽ một tiếng. Giọng hết sức mập mờ. Đi, cửa sau. Trong khoảnh khắc Thời Ngọc Minh phản ứng lại. Mặt hơi hơi ửng đỏ. Em không phải ý đó. Em, thanh âm của tiên sinh lười biếng mà ám chỉ. Không ngờ rằng Ngọc Minh của anh cũng hiểu nhiều thật đấy, cách trương.